Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 223, bại. Cường lực thiết quyền, tại tiếp xúc Akainu gương mặt lúc, Akainu gương mặt toàn bộ đều lõm đi vào. Nếu như có thể xem pha quay chậm nói, như vậy Akainu tại chịu đựng hỏa ma Yagami Kyo một quyền này lúc, thừa nhận lực. Sẽ để cho hắn khuôn mặt thay đổi hết sức khó coi. Cũng sẽ phi thường kinh khủng. Chia tạp chí trùng chia, đoàng đoàng đoàng, một quyền bị đánh trúng. Akainu cả người đều bay rớt ra ngoài. Đụng ra mấy trăm mét xa chỉ có mới dừng lại. Phốc dừng lại Akainu. Không nhịn được thân thể khí huyết quay cuồng. Một cái máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Đồng thời cũng nhìn về phía còn tại cùng hỏa ma vướng víu Aokiji. Yagami Kyo đem Kizaru cùng Akainu đánh bay sau. Aokiji cái này dây dưa tới. Cùng hắn triển khai cận chiến. Hai người ngươi tới ta đi giao thủ mấy cái hiệp sau đó. Yagami Kyo cho Aokiji 5 quyền. Cuối cùng một quyền bạo lực đưa hắn cho đánh bay. Phanh hưu Aokiji bị Yagami Kyo một quyền cho đánh bay. Nhưng là, tại bay rớt ra ngoài thời điểm. Cũng thả ra một cái hơi lạnh viên đạn đánh trúng Yagami Kyo. Ken Ket đang bị Aokiji viên đạn đánh trúng sau. Yagami Kyo tay phải lập tức liền bị đóng kết thành băng. Bị Frost Demon cánh tay trái. Nhượng Yagami Kyo không nhịn được cái này thấu xương lạnh sống động mà kêu thảm thiết. Thật vất vả đang lợi dụng chính mình hỏa diễm hóa giải Frost Demon lực sau. Yagami Kyo cũng quỳ té xuống đất. Ôm chính mình tay phải, máu me be bét khắp người nhìn trước mặt bị hắn cho đánh bay. Giống vậy bị thương nặng tam đại tướng. Kizaru đoạn bốn cái giống như xương sườn cùng thân thể nhiều chỗ thương thế. Akainu bị đòn nghiêm trọng gương mặt, đưa đến hiện tại có nhỏ nhẹ não chấn động. Đồng thời thân thể cũng nhiều nơi thương thế. Aokiji vai trái bị Yagami Kyo hỏa diễm phỏng. Còn lại địa phương cũng là các loại thương thế. Tam tướng đều như vậy. Hỏa ma một mình đấu ba người bọn họ tự nhiên cũng không tốt đến nơi nào. Tay phải bị Aokiji tổn thương do giá rét. Bên phải bắp chân Kizaru tia laser cho xuyên thủng. Sau lưng cũng bị Akainu dung nham cho làm bỏng. Thậm chí có thể nhìn thấy xương mới thôi. Nếu như không phải hắn triệt tiêu hỏa ma hình thức cùng bạo tẩu hình thức. Từ đó cho nhiều hơn lực lượng bất tử Blue Fire tới vận chuyển đem phía sau tế bào cho sống lại chờ. Lại nói, bây giờ nhìn đi lên càng nghiêm trọng hơn. Năm ngày năm đêm a, song phương rất bất đồng trình độ bị thương. Hỏa ma lực lượng cũng cơ hồ tiêu hao hết sạch. Tam tướng hiện tại ngược lại còn có chút dư lực. Hỏa ma nguy hiểm a. Dâu trắng sau khi nhìn thấy. Xem xuất hiện ở thế cục đối với hỏa ma mà nói vô cùng không lạc quan. Ngay cả tại 5 ngày trước liền bị hỏa ma cho đánh phi lôi lợi nhuận. Hiện tại đã đem cướp bóc tới 1 tỷ berry. Đều phân phát cho các nạn dân. Hiện nay liền tìm địa phương nhìn hỏa ma cùng tam tướng kịch đấu. Hỏa ma muốn tài. Bách thú Kaido cười lạnh nhìn cùng đồ mạt lộ hỏa ma Yagami Kyo. Cười cười. Nói ra kết quả cuối cùng. Quá kiêu ngạo, hiện tại cũng chỉ có thể là cái này hậu quả. Big Momo Salad Lin Lin lạnh cười nói. Hai người này nghĩ như vậy. Nhưng là, ngoài ra hai hoàng cũng không nghĩ như vậy. Bởi vì bọn họ tốt như nghĩ đến một điểm gì đó. Nếu không nói, hỏa ma không sẽ chọn ở loại tình huống này còn không rời đi. Người này đoán chừng là hắn thê tử đẻ một chuyện. Sợ hãi tại hài tử chưa xuất sinh trước sẽ bị hải quân cho tổn thương. Chủ động ầm ĩ Marineford. Cho hải quân một cái có thể bắt được hắn cơ hội mà đại chiến. Chỉ cần hắn bị bắt. Đồng thời nhượng nữ đế an tâm đẻ nói. Như vậy hắn hỏa ma cam nguyện bị bắt. Tóc đỏ sang rất nhanh thì phỏng đoán ra Yagami Kyo ý tưởng. Tiểu tử này ngược lại một cái si tình loại A. Dầu trắng cũng công khai sau. Lập tức liền định muốn đi cứu hỏa ma ý tưởng. Hiện tại trong quá khứ cũng cần cái mấy ngày. Phỏng chừng cũng không kịp. Chỉ có Akame đám người phi thường nhàn nhã tại nữ nhi quốc nơi nào ăn điểm tâm. Nhìn mình nam nhân đại nháo hải quân bản bộ Marineford. đã có kế hoạch, mình cũng biết rõ, như vậy thì nhàn nhã nhìn được, không cần thiết đi lo lắng cái gì. Chẳng qua là, nửa năm không thấy được hắn chính là, sau nửa năm là có thể nhìn thấy hắn. Hỏa ma, thúc thủ chịu trói đi. Akainu Sakazuki đứng lên, nhìn trước mặt Yagami Kyo. A thúc thủ chịu trói. Ta có thể không phải như vậy người. Akainu, Yagami Kyo đứng lên, hiện tại đang tiêu hao quá nhiều. Đã không có cách nào lại làm nhiều hỏa diễm chi lực. Có thể trước mặt tam tướng, lại vẫn có chút dư lực đi đối phó hắn Yagami Kyo. Điểm này ngược lại thật phiền phức. Lần này kịch chiến tam tướng mới 5 ngày 5 đêm hắn liền lộ ra nguyên nhân thất bại. Chủ yếu cũng là bởi vì đối phó Akainu, cần phải tiêu hao không ít lực lượng mới có thể cùng hắn đánh ngang tay. Sau đó còn lại lực lượng phía bên kia Aokiji cùng Kizaru khẳng định cố hết sức. Vậy thì thật xin lỗi. Aokiji xem hắn vẫn không bỏ được thúc thủ chịu trói sau đó. Liền chiến lực tại chỗ. Sau đó ở bên người, lợi dụng hơi lạnh chế tạo ra mấy chục băng mâu. Đối với, đúng, Yagami Kyo tiến hành phạm vi cực kỳ rộng lớn bắn khối băng lưỡng cực mâu. Giống vậy, một bên khác Kizaru cũng nhảy đến không trung, thân thể hóa thành quang tử, thả ra vô song quang tử đạn, phạm vi lớn vô cùng, cơ hồ là phô thiên cái địa liền đối với. Đúng, Yagami Kyo bắn cho đánh tới Yasakani no Magatama. Nhìn số lớn quang đạn cùng số lớn băng mâu, từ không trung cùng bình đẳng nghĩ chính mình phô thiên cái địa lúc công kích. Yagami Kyo thứ thời gian liền là muốn nhảy đến không trung. Nhưng là, cái ý nghĩ này mới mọc lên đến, lập tức đã nhìn thấy một bên khác Akainu động tác. Lưu tinh hỏa sơn. Akainu hai quả đấm lấy dung nham sinh ra số lớn to lớn dung nham quyền kích hướng không trung. Sau đó sẽ giống như hỏa mưa sao băng dung nham không ngừng vẫn lạc. Thoáng cái liền đem Yagami Kyo muốn nhảy đến không trung tới né tránh Kizaru cùng Aokiji công kích. Ý tưởng cho đoạn tuyệt. Siêu siêu siêu trước mặt số lớn băng mâu đánh tới. Yagami Kyo nhìn sau. Nhìn về phía giữa không trung tà xạ đi xuống số lớn quang đạn. Chào châu hưu. Số lớn rộng lớn cũng là vô cùng phạm vi lớn tà xạ đi xuống. Muốn né tránh cái này phạm vi công kích khả năng cũng chỉ có thể là nhảy đến so Kizaru cao hơn trên. Không, bá bá bá, nhưng là càng trên bầu trời, nơi nào lại là có Akainu bắn đến không trung sau. Nhanh chóng đáp xuống cái kia sao băng dung nham thiên thạch. Cái này phải thế nào tránh được đi? Nhìn cái này công kích, Yagami Kyo chỉ có thể là cười khổ. Ba tên này đều là thuộc tính khác nhau Devil Fruit User. Nhưng cùng lúc, hiện tại cũng đều cùng một chỗ thi triển đại phạm vi công kích chiêu thức. Một là bình đẳng công kích, một là tà xạ công kích, một là từ trên trời hạ xuống công kích. Trọng yếu nhất là, phạm vi này còn phi thường phổ biến. Cái này phối hợp lại đồng thời thi triển đại phạm vi công kích chiêu thức. Hắn phải thế nào tránh né à? Trừ phi là hiện tại bộc lộ lôi hệ năng lực. Lợi nhuận dùng tốc độ ánh sáng trong nháy mắt trốn ba chiêu này chiêu thức phạm vi công kích ở ngoài. Nếu không nói, người muốn hoàn toàn tránh thoát đi khả năng cơ hồ là số không? Đương nhiên, cũng có thể thuấn di. Nhưng cái này thì không cần. Nỗ mà đã đạt tới. Đúng là phải bị hắn bắt lại. Cuộc chiến đấu này, hiện tại cũng coi là nên hạ màn kết thúc. Dầm dập đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.